One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 898. E khu loạn đấu, trận đấu bắt đầu. Alice giơ lên thật cao đồng truy, tàn nhẫn đánh vào đồng la bên trên. Đinh đương, phát sinh một hồi thanh thúy chấn động thanh âm. Cuối cùng một cái khu tranh đấu nhất thời mở ra tấm màn lớn. Vừa mới bắt đầu, lược đoạt giả gen, động thân cất bước, lắc hắc tráng thân thể, đi thẳng tới Johnny cùng Joseph, thét to, xem ra là bị người cho trở thành bất nhập lưu tiểu nhân vật. Johnny khó chịu hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Xong Joseph nháy mắt, Joseph ngầm hiểu, huynh đệ hai người, một tả một hữu nhất tề xông về gen. Gen, thân cao bàng đại, khổ người phi thường kinh người, giống như một tiểu sơn, nhất cử nhất động, làm cho mang đến rất mạnh cảm giác áp bách. Trên cằm mang màu xanh biếc hộ cụ, trên đầu mang một cái vòng tròn đỉnh mũ, cánh tay trần, lộ ra một thân hổ vằn kiện bắp thịt của, bên hông ghim vây, từng bị giam ở Impel Down, chiếm Zoro ánh sáng, trốn tới sau đó, chung quanh bắt những cái này vượt ngục tù phạm, xác thực ở tân thế giới xuất tận danh tiếng. Ùng ùng, không đợi gen xuất thủ, phía sau hắn, chợt nhấc lên một cỗ ngất trời khí lãng, làm đinh tai nhức óc một tiếng trá hàng. Không ít tiền thủ tất cả đều bị hất bay đến rồi bầu trời. Cũng có người tại chỗ ngất đi. Đây là bá vương sắc Haki đối quyết. Gen cùng Johnny Joseph tất cả đều ngẩn ra, nhất tề trợn to con mắt. Xuất thủ là bát bảo thủy quân John Chin Zhao cùng Kaido thủ hạ cuồng ma hút máu Rossini. Thực sự là khiến người chờ mong a. Zoro hơi ngưỡng cổ, bưng lên một ly rượu rum, một hơi thở tàn nhẫn đổ xuống. Một bên Luchi, diện vô biểu tình, cũng theo uống một ly. Luchi thương rất nặng, cần thật tốt khôi phục thể lực. Sau cùng trận chung kết, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình lưu lại di ngôn. Cho tới bây giờ, phía trước bốn cái khu xuất sắc đều tuyển đi ra. Theo thứ tự là khu Zoro, B khu Thái Tá Lạc, C khu Xé Rách Người Ghét, lại có là khu Rob Luchi. Miễn là khu Quyết Gia xuất sắc, như vậy, trận đấu sẽ tiến nhập sau cùng sao sao đỉnh phong quyết chiến. Hắc hắc hắc hắc, John Chin Zhao, người già rồi, Sengoku những người đó chết thì chết, lui lui. Người không phải hảo hảo đợi ở nhà. Tuổi đã cao còn giống như người thanh niên giống nhau tới nơi này vô giúp vui. Hắc hắc hắc, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lời còn chưa dứt, một đại huyết sắc hồng quang từ Rossini trong tay chợt bay ra, giống như một đạo huyết sắc hồng long. Hồng quang lóe lên, John Chin Zhao nhất thời kinh ngạc trợn to con mắt. Dĩ nhiên là huyết khí. Dùng huyết khí đả thương người. Loại này công kích thủ pháp, để John Chin Zhao bất ngờ, kinh hãi, hắn vội vàng thi triển ra Busosoku, song quyền nộ đập, một cỗ mãnh liệt khí lãng từ trước người tịch quyển bay ra, giống như một đạo kịch liệt phong bão, bay tới huyết khí hàng dài, tạm thời bị John Chin Zhao chặn lại. Cạc cạc cạc, lão gia hỏa, đi chết đi. Ở John Chin Zhao cùng Rossini rơi vào rằng có một chớp mắt, chấn động người Anderson chợt đi vòng qua John Chin Zhao phía sau. Chỉ thấy hắn luân khởi nắm tay, tàn nhẫn đánh vào dưới chân trên tảng đá. Bịch một tiếng, mang theo lấy kinh người thần lực một quyền, vô tình tàn nhẫn đánh vào trên mặt đất. Điện thiểm trong lúc đó, trong lòng đất thật giống như nhanh chóng chui qua một đầu dài long nhất dạng. Mặt đất khởi khởi phục phục, tựa như trong nước cuộn sóng giống nhau. Lấy kinh người phập phồng tần suất, một đạo nước gợn thẳng đến Aokiji phía sau nhanh chóng vọt tới. Đây là, cách gần đó không ít người tất cả đều thất kinh. Thời gian một cái nháy mắt, John Chin Zhao phía sau chợt nhấc lên một cỗ khí lãng. John Chin Zhao to lớn kia thân thể, cũng lập tức bay đến bầu trời. Đây chính là chấn động trái cây uy lực. Gen bất khả tư nghị đưa ánh mắt thu hồi lại. Chưa tỉnh hồn lẩm bẩm, xem ra e khu tranh đấu tất nhiên là một hồi chém giết thảm thiết. Ân, hai người các ngươi không sợ sao? thấy Johnny cùng Joseph vẫn không nhúc nhích. Trên mặt một điểm kinh sợ, vẻ mặt bối rối cũng không có. Jen cảm thấy phi thường buồn bực. Dù sao, Johnny cùng Joseph có thể không phải danh chấn thiên hạ nhân vật hung ác. Lucky Ru, đá lớn tinh đạt đến người như vậy đối với loại tràng diện này gặp biến không sợ hãi phi thường bình thường. Bởi vì, bọn họ trải qua quá nhiều sóng to gió lớn. Người khác sẽ rất khó bảo trì chấn định. 500 triệu John Chin Zhao bị người đánh tới bầu trời. Một màn này, 10 phần sao sao nhân rất khó bảo trì thong dong chấn định. Ha ha, nói thật cho ngươi biết, hai chúng ta cũng giật mình kêu lên. Thế nhưng, chúng ta đã sợ đến không sợ hãi trình độ. Johnny trả lời, để Jen giờ khóc giờ cười. Tự tin đến mức tận cùng, chính là từ ti, trái lại cũng giống như vậy. Đạo lý giống nhau, làm người tâm lý sợ tới trình độ nhất định, cũng sẽ không lại cảm thấy sợ. Bên trên, chấm ngoặc kép, Johnny lời mới vừa ra khỏi miệng. Hai bóng người như lang như hổ, nhất tề đánh về phía Jen. Thật nhanh, Jen thất kinh, con nháy mắt củng cố. Hai người đao kiếm cũng đã tới gần đến rồi phụ cận. Johnny giơ tay lên một đao, đao mang như điện. Thẳng đến Jen đỉnh đầu đánh rớt. Joseph cầm trong tay tà nguyệt, dán đất quét ngang, đánh lén Jen hạ bàn. Vừa mới giao thủ, hai người để Jen lâm vào chật vật quẫn cảnh. Jen vội vàng triệt thoái phía sau, từ dưới nách lôi ra hai thanh kiếm báu, vung tay phủi, hung hăng ném về phía hai người. Johnny một cái ngửa ra sau, tránh khỏi. Joseph thì là một cái nhạy bén lật nghiêng. Hai người động tác phiêu giật, sạch sẽ gọn gàng, thân thể vừa hạ xuống, không đợi đứng vững, chỉ một lúc lại nhất tề công về phía Jen. Zoro tâm tình thật tốt, một bên quan sát trận đấu, một bên một ly tiếp lấy một ly uống không ngừng. Chính là, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Mặc dù biết Johnny hai người khẳng định trở nên mạnh mẽ không ít, thế nhưng, hai người biểu hiện cũng để cho Zoro trước mắt một sáng. Hai người này trở nên mạnh mẽ có thể không phải nhỏ tí tẹo. Vừa ra tay, bất luận khí thế hay là thực lực, tất cả đều chế trụ lược đoạt giả Jen. Này quả không đơn giản a. Lucky Ru, người chính là một cái kẻ tham ăn. Thấy Lucky Ru vẫn ăn không ngừng, có một tuyển thủ khinh thường chửi mắng một câu, muốn từ phía sau đánh lén. Vậy mà kiếm của hắn mới vừa giơ qua đỉnh đầu, Lucky Ru chợt phất tay ném ra một vật, bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc, một tiếng, người đánh lén kia trực tiếp bị đánh xuyên thiên linh cái. Đến chết, hắn đều không biết mình là thế nào. Lucky Ru còn ném ra một khối xương gà, liền dễ như trở bàn tay đánh chết một cái tuyển thủ dự thi. Có thể thấy được, tứ hoàng thủ hạ cũng không hời hợt hạng người. Ui ui ui, đây là cái gì trận thế? Đá lớn tinh đạt đến hai tay ôm ngực, thấy mười mấy tuyển thủ đem ra Gamma cùng Y Lị Gimbero gắt gao bảo hộ ở giữa. Đá lớn tinh đạt đến khinh thường nở nụ cười. Thật đúng là đê tiện. Xem ra, vị này Y Lị Gimbero quốc vương nhất định là hứa hẹn cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt đi. Lẽ nào, những cái này chỗ tốt, so với các ngươi mệnh còn trọng yếu hơn sao? Già Gamma hai tay cầm kiếm, vội vàng gào to một tiếng, ngươi biết cái gì? Các ngươi là tứ hoàng đồng bọn, đương nhiên không thể với các ngươi một chọi một đánh. Chúng ta muốn tề tâm hợp lực trước tiên đem tứ hoàng thủ hạ đả đảo. Nói ra Gamma xông sau lưng những người đó thúc giục cùng tiến lên. Đả đảo tứ hoàng thủ hạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.